Thái cổ cuồng ma, chương 124, trốn A, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Luyện tháp đệ thất tầng truyền tống trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một năm, suốt một năm còn chưa có đi ra, bọn họ không phải là có cái gì bất chắc chứ. Đường Nhất Minh truyền âm nói, hắn con ngươi loạn chuyển, nhìn bên người mắt lom lom nhai tí nhất tộc người, tâm lý thấp thỏm lo âu. Xích Tiêu cũng là chặt cao mày, mặt đầy vẻ lo âu, một năm Tần Vũ cũng hiểu vô âm tấn để cho hắn sinh lòng bất an, nếu không phải là đệ thất tầng quá nguy hiểm, thêm có nhai tí nhất tộc mắt lom lom, hắn đều muốn đi tìm Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, để cho Xích Tiêu sinh lòng một đường khao khát là, không chỉ có Tần Vũ không trở về, những người khác không trở về, đang đợi Tần Vũ lúc Xích Tiêu đem mộc phòng thứ tự đã nhớ thuộc lào tùy thời chuẩn bị xây dựng mộc phòng. Mà Trừ Hùng cùng Sở Nguyệt Thiền yên lặng không nói, đối với Tần Vũ tình trạng, bọn họ cũng là phá lệ lo lắng, nếu Tần Vũ chết, bọn họ cũng liền mất đi giá trị lợi dụng, khi đó, chống lại những người này, bọn họ không có bất kỳ còn sống hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng Xích Tiêu bốn người bất đồng là, Huyết Viên ngồi trên mặt đất, một mực nhìn tiền phương biển nham thạch nóng chảy, Tần Vũ rời đi bao lâu, hắn thì nhìn bao lâu. Tần Vũ thừa tái hắn thật sự có hy vọng, hắn là không nghĩ nhất để cho Tần Vũ xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đoán chừng là toàn quân bị diệt kia tử vong chi địa há là muốn vào liền vào, nghĩ ra tựu ra. Chúng ta hay lại là tán đi. Thứ hai không tim không phổi nói, là rất không nhịn được, hắn có thể ở nơi này chờ, đều là xem ở Huyết Viên phân thượng, nếu là tầm thường hắn đã sớm đi, những người này sinh tử quan hắn chuyện gì. Đường Nhất Minh bọn người là tức giận nhìn về phía thứ hai, ngay cả nhai tí nhất tộc thanh niên nam nữ cũng là như thế, phàm bảng trước 10 có 5 người đều tại tử vong chi địa, nếu đều chết nhai tí nhất tộc có thể nói tổn thất nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người, lúc này, một tên nhai tí nhất tộc thanh niên mãnh hô. Mọi người toàn bộ nhìn, lại thấy một tên tóc tai bù xù thanh niên từ chỗ cực xa cấp tốc bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Dương Đạo, Xích Tiêu bốn người cặp mắt sáng lên, nhưng chờ chốc lát, phát hiện trừ Dương Đạo ra, không còn ai khác lúc sắc mặt đều là khó xem, đặc biệt là Xích Tiêu, nắm chặt hai quả đấm, thân thể run lẩy bẩy. Đệ nhất đây, thứ ba đây, làm sao có thể liền một ngoại nhân đi ra, nhai tí nhất tộc thanh niên đệ tử cũng ngồi không yên, bọn họ nhai tí nhất tộc 9 người lại không một người trở lại, làm sao không để cho bọn họ gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Dương Đạo sắc mặt cực kỳ âm trầm bay tới, rơi vào truyền tống trận trên. Hắn lạnh lùng quét qua nhai tí nhất tộc thanh niên đệ tử, đôi mắt sâu bên trong, lóe lên khiếp người lệ mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ngoài, tộc nhân ta đây. Góc truyện audio.com. Đệ nhất bọn họ đâu? Nếu đệ nhất bọn họ không đi ra, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đạo, Vương Tinh Thần đây. Mọi người vây quanh Dương Đạo thất trùy bát thiệt hỏi thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đạo lạnh lùng quét qua nhai tí nhất tộc bình thản nói. Chúng ta tiến vào tử vong chi địa liền tách ra, bọn họ tung tích ta cũng không biết, vừa nói, Dương Đạo liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Tại sao có thể như vậy, cũng một năm còn chưa có đi ra, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Có tên thanh niên lo âu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thúi lắm, ngay cả người ngoài này cũng có thể còn sống rời đi, đệ nhất bọn họ tuyệt đối không việc gì, có thể là tìm nhai tí chi huyết. Đúng vậy, một cái linh anh cảnh sơ kỳ người ngoài cũng còn sống rời đi kia đệ nhất bọn họ như thế nào sẽ xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhai tí nhất tộc lẫn nhau an ủi, mà Xích Tiêu mắt nhìn Dương Đạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Đạo không ngờ trải qua đột phá đến linh anh cảnh, trầm ngâm chút ít truyền âm nói. Dương Đạo, ngươi huynh trưởng cùng Vương Tinh Thần đây. Dương Đạo cũng không trả lời, cùng trước so sánh, Dương Đạo phảng phất biến hóa một người, lúc trước hắn mặc dù thâm trầm, nhưng không có như bây giờ vậy hung ác, càng không biết như vậy không được để ý, hơn nữa, Xích Tiêu đám người bén nhạy phát hiện Dương Đạo lại để cho bọn họ không nhìn thấu, trong cơ thể hắn có cỗ làm người ta kinh ngạc lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho mọi người hiếu kỳ, Dương Đạo ở tử vong chi địa được cái gì tạo hóa? Mà Huyết Viên nhìn Dương Đạo trong lòng cũng là thở phào, chỉ cần có người sống lại, liền ý nghĩa Tần Vũ cũng sẽ có hy vọng. Ngược lại thứ hai kinh ngạc quan sát Dương Đạo, sau một hồi kinh nghi nói. Tử vong chi địa đến cùng có cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật thứ hai rất khó tin lại có người có thể từ tử vong chi địa còn sống đi ra, phải biết gia gia của hắn đề phòng rừng hắn len lén tiến vào từng nghiêm nghị đã cảnh cáo đệ nhị tuyệt đúng không muốn giao thiệp với tử vong chi địa nếu không thập tử vô sinh mà bây giờ lại có người sống đi ra, để cho thứ hai suy đoán Dương Đạo có phải là thật hay không tiến vào tử vong chi địa. Dương Đạo mắt nhìn thứ hai, cũng không trả lời, là không muốn nhớ lại tử vong chi địa chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai cao mày, sinh lòng sắc giận, người ngoài này đảo thật không biết điều, ngay tại thứ hai nghĩ tưởng lúc phát tác lại nghe có người kêu lên một tiếng. Lại có người tới, là số một, là số một, ha ha ha, ta liền nói đệ nhất có thể sống đi ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hổ là số một có thể từ tử vong chi địa còn sống rời đi. Góc truyện audio.com Nhài tí nhất tộc thế hệ thanh niên mừng rỡ, mỗi cái sinh lòng kích động, ngược lại không phải vì kích động một cái, mà là đệ nhất từng nói qua, chỉ cần hắn đi ra, liền mang mọi người cùng nhau tiến vào tử vong chi địa, nghĩ đến mình cũng có thể đi vào, thậm chí lấy được tổ tiên chi huyết, những đệ tử này làm sao không kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể tiếp theo một đạo tiếng gầm gừ làm nhai tí nhất tộc đệ tử vẻ mặt hơi chậm lại. Chạy truyền tống trận, chạy. Gầm lên giận dữ sau đó nổ tung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nhai tí nhất tộc đệ tử, Xích Tiêu đám người kinh ngạc lúc đệ nhất trực tiếp hóa thành một ánh hào quang rơi vào truyền tống trận trên, lấy tật lôi thế đem linh thạch đặt ở truyền tống trận lõm bên trong, nháy mắt chạy truyền tống trận liên đới Xích Tiêu bọn người biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở đây biến mất không tới một khắc đồng hồ, Tần Vũ hóa thành một ánh hào quang rơi vào trên truyền tống trận, tóc trắng bay lượn, nhìn rời đi trống trải truyền tống trận, Tần Vũ chặt cao mày, lẩm bẩm. Đệ nhất đến đáy chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý nói, hắn chẳng những sẽ không chạy, ngược lại sẽ cùng mình chém giết một trận mới đúng a, hơn nữa truyền tống trận này thượng trước có rất nhiều nhai tí nhất tộc người, đệ nhất vì sao còn phải chạy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian đổ về, ba ngày trước Tần Vũ ở tử vong chi địa tìm số một mà đệ nhất cũng ở đây tử vong chi địa, hai người vừa có được hay không đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt, hai người không nói hai lời trực tiếp bùng nổ uy thế, chuẩn bị mở chiến. Nhưng ngay khi lúc động thủ, đệ nhất đột nhiên thu hồi công kích kinh hoàng mắt nhìn chính mình, lại không đánh mà chạy, mà Tần Vũ mặc dù kinh nghi, nhưng tâm ý đã quyết thế tất yếu đem đệ nhất chém chết hắn như thế nào sẽ để cho đệ nhất chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đệ nhất chạy trốn tốc độ vượt quá Tần Vũ dự liệu, hắn toàn lực truy kích đều không cách nào đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể đi theo đệ nhất một đường chạy ra tử vong chi địa cũng liền cũng có trước tình cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì tinh huyết xuyên cớ, thân là nhai tí nhất tộc đệ nhất có thể cảm nhận được kia giọt tinh huyết ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho nên mới chạy, Tần Vũ kinh nghi, này cũng còn chưa đánh, đệ nhất trực tiếp chạy để cho Tần Vũ bất ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi luyện tháp, nếu không, ngày khác tất thành họa lớn. Tần Vũ suy nghĩ liền chạy truyền tống trận, luyện tháp đệ lục tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất cấp tốc chạy như điên, nhai tí nhất tộc Xích Tiêu đám người theo sát phía sau. Góc truyện audio.com Không thể không nói, nhai tí nhất tộc đệ tử cùng Xích Tiêu đám người đều là kinh hãi vạn phần, dưới cái nhìn của bọn họ có thể để cho đệ nhất chạy trối chết tồn tại tuyệt không phải bọn họ có thể ngăn cản, không có nhận thức bọn họ một đường đi theo số một khiến cho xuất hồn thân lực lượng chen lấn đoạt mệnh chạy như điên, ai cũng không muốn rơi ở phía cuối, rất sợ sẽ bị để cho đệ nhất kinh hoàng người chém chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thời khắc nguy cấp này, mỗi cái đều là không có chút nào ẩn núp bùng nổ toàn bộ lực lượng, kia đường nhất minh càng là ngay cả nuốt mấy viên liệt hỏa đan cấp tốc chạy như điên. Mà một mực trầm mặc ít nói Sở Nguyệt Thiền nở rộ trong sáng ánh sáng, như một chiếc minh nguyệt theo sát đệ nhất sau lưng, Xích Tiêu Trừ Hùng tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Dương Đạo tốc độ của hắn là trong mấy người nhanh nhất, cơ hồ có thể cùng số một thứ hai sánh vai. Trong lúc nhất thời, thứ nhất, thứ hai, Dương Đạo ba người dẫn đầu, Huyết Viên, Xích Tiêu đám người theo sát phía sau, mà có chút tu vi thấp nhai tí nhất tộc đệ tử tâm lý sợ hãi cực kỳ, càng là sử dụng ra bú sữa mẹ thoải mái, sâu hơn người có người trực tiếp vận dụng truyền thừa lực lượng rất sợ lạc đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm chạy đến luyện tháp đệ tam tầng lúc đã có không ít nhai tí tộc nhân, nhưng bọn họ thấy khí thế mãnh liệt đoạt mệnh chạy như điên số một cũng không biết nguyên do theo sát phía sau, gia nhập đoạt mệnh chạy như điên trong đại quân. Không thể không nói, đệ nhất uy vọng ở nhai tí nhất tộc thế hệ thanh niên trong cực cao cho nên, bọn họ dù muốn hay không liền gia nhập trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chỉ có một ý nghĩ, có thể để cho đệ nhất đều điên cuồng chạy trốn người tất nhiên cực kỳ khủng bố. Đệ nhị tầng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tầng thứ nhất lúc chạy trốn đại quân càng là đạt tới hơn 1.000 người, đều là rơi vào trong sương mù theo sát đệ nhất chen lấn chạy như điên. Khi đến cửa ra lúc đệ nhất trực tiếp chạy truyền tống trận rời đi, phía sau nhai tí nhất tộc đại quân xông vào trong truyền tống trận sâu hơn người phát sinh thể xác mâu thuẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.